Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Phần 475. Chương 475.475. Có bản lĩnh ngươi phi a, Mê Tung Cốc. Hàn Ngự Hâm đã cùng Lam Cơ chiến đấu khó phân thắng bại, mà Mạnh Uyển Đình lúc này mới từ đại não chết máy chung khôi phục lại. Nguyên lai đội trưởng chính là trong truyền thuyết cái kia tân tấn ba cấp máy móc sư. Thật sự hảo cường đại, hảo cường đại. Bất quá, nói trở về, tuyệt mệnh. Mạnh Uyển Đình lúc này đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, ở một bên vẫn luôn dù bận vận ung dung xem náo nhiệt Phó Tuyệt. Ngươi thật sự không cần qua đi hỗ trợ sao? Mạnh Uyển Đình là chính mình biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên nàng không dám đi lên xem náo nhiệt. Nhưng là Tuyệt mệnh bất đồng a. Mạnh Uyển Đình là gặp qua hắn thân thủ, cùng đội trưởng hẳn là không phân cao thấp a. Nàng có thể thu phục. Chúng ta trước nghỉ một lát nhi. Phó Tuyệt lúc này lại là vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái. Hắn kỳ thật cảm ứng được đến, Lam Cơ cái này boss cường đại nhất chính là tinh thần lực. Cho nên, trước kia không có bất luận cái gì tiểu đội có thể lấy đến hạ nàng. Nhưng là lúc này đây, thật đâm họng súng thượng. Bởi vì Hàn Ngự Hâm mạnh nhất vừa lúc cũng là tinh thần lực. Phó Tuyệt cảm thấy dùng hết toàn lực nói, ở tinh thần lực phương diện, chính mình cũng không phải Hàn Ngự Hâm đối thủ. Cho nên, hắn không nghĩ quấy rầy Hàn Ngự Hâm chiến đấu. Nàng có thể, bởi vì nàng là Hàn Ngự Hâm a. Lúc này, Hàn Ngự Hâm cùng Lam Cơ chiến đấu đã xu gần gay cấn. Lam Cơ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Lúc này nàng nội tâm đều ở rít gào. Nữ nhân này là nơi nào chạy ra? Sao lại có thể như vậy cường đại? Này không khoa học, nhất định là nơi nào lầm. Chẳng lẽ ta không phải trên thế giới này tinh thần lực mạnh nhất tồn tại sao? Lam Cơ vẫn luôn lấy làm tự hào chính là tinh thần công kích. Trước kia những cái đó tiểu đội người đều là bị nàng tinh thần lực chơi xoay quanh. Có chút người trên bản đồ đi dạo 10 ngày đều tìm không thấy nàng bản thể. Cho dù có tiểu đội may mắn có thể tìm được, cuối cùng cũng đều sẽ toàn quân bị diệt. Mà hôm nay, Lam Cơ bị Hàn Ngự Hâm tinh thần lực bức cho không thể không hiện ra nguyên hình. Một tiếng bén nhọn kêu to lúc sau, toàn bộ sơn cốc tựa hồ đều đang run rẩy. Một con vô cùng xinh đẹp màu lam khổng tước bay lên trời. Thể tích khổng lồ, sắc thái tiên sao sao người. Này, chính là Lam Cơ bản thể. Lúc này, Lam Cơ vung cánh, kéo toàn bộ sơn cốc cuồng phong gào thét. Nếu so tinh thần lực so bất quá, Lam Cơ quyết định khôi phục bản thể, dùng võ lực cùng yêu thú trời sinh vô cùng lực lượng tới nghiền áp đối thủ. Chính là, cuồng phong qua đi, Lam Cơ nhìn đến cách đó không xa Hàn Ngự Hâm chính mỉm cười nhìn chính mình. Mà nàng trên vai cư nhiên giá một trận hiệu suất cao năng lượng cao súng ngắm. Lam Cơ, từ từ, nói tốt máy móc sư đâu? Tiểu xảo thân ảnh ở trong gió không ngừng đi vị. Cho dù có ẩm ập vào trước mặt cuồng phong, Hàn Ngự Hâm như cũ có thể ở cao tốc di động trung tinh chuẩn bắn ra viên đạn. Công kích Lam Cơ, Lam Cơ, thế giới này chẳng lẽ là điên rồi. Hàn Ngự Hâm bão tố viên đạn công kích, làm Lam Cơ rốt cuộc nổi giận. Nàng dưới sự giận dữ tận trời bay lên. Là một con yêu thú vương, là một con lam linh khổng tước. Lam Cơ nàng sẽ phi a. Giờ phút này phi ở giữa không trung, Lam Cơ tâm tình cuối cùng là hảo điểm mà ni hừ hừ. Cô gái nhỏ, ngươi tinh thần lực nghịch thiên liền rất lợi hại, Ngươi thương pháp hảo sẽ ngắm bắn liền rất lợi hại. Có bản lĩnh ngươi phi a, ngươi phi, ngạch, một đạo kiều tiếu thân ảnh nương bờ biển lão thụ, cả người phóng lên cao. Hàn Ngữ Hâm, ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng sẽ phi, vượt nóc băng tường phi, giữa không trung, Hàn Ngữ Hâm thân thể cư nhiên có thể trống rỗng mà đứng. Lam Cơ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác định chính mình trước mắt xuất hiện người không phải ảo giác. Nàng lập tức làm nàng cuộc đời này nhất anh minh thần võ một cái quyết định. Nhận thua, không chơi, không chơi, người người này thiết, ta và ngươi vô pháp chơi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.